Phép màu của tình yêu diệu kỳ. Chương 3, nhập học, góc truyện audio.com. Một tuần sau trường Royal, lớp 12A1 này Ken, vừa nãy tao thấy ở dưới cổng trường có một chiếc xe lạ lắm, hình như tao chưa thấy nó xuất hiện trong trường bao giờ. Côn lại chỗ hắn, đặt tay lên vai hắn. Rồi sao, hắn lãnh đạm chống cằm, thờ ơ trả lời, đôi mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tao còn thấy dưới đó cả trường cứ bàn tán xôn xao cái gì đấy. Can, liên quan tới tao, hắn vẫn giữ thái độ thờ ơ đó mà trả lời, mắt vẫn cứ nhìn về một hướng vô định ngoài cửa sổ. Bộ có gì ngoài đó hay sao mà mày cứ nhìn ra ngoài đó vậy? Khi nhìn theo hướng hắn nhìn, kệ tao, hắn lạnh lùng trả lời. Này cô vô rồi kìa, về chỗ thôi. Nhỏ, biết rồi, cậu cao mày nhìn nhỏ. Này, tôi có ý tốt muốn nhắc anh mà anh tỏ thái độ kiểu gì thế hả? Nhỏ gắt, ai cần cô nhắc chứ? Tôi cũng biết mà, cậu cũng gắt lại, này cái tên kia tôi có ý tốt mà anh nói thế hả? Nhỏ bắt đầu nổi cáu, tôi có tên đàng hoàng đó, ai kêu cô gọi tôi là tên này tên kia hả? Cậu gắt lại, tôi thích gọi thế đấy. Nhỏ, bốp bốp, mỗi người đã bị một cái u ngay trên đầu do hai quyển sách của hai người nào đó, một cái rõ đau. Hai người có thôi đi không hả? Đi gì, phải đó, gặp nhau cái là cãi nhau vậy. Kin, hừ, tại cô ta, anh ta đấy chứ, cậu và nhỏ đồng thanh, cấm được bắt trước tôi. Đồng thanh tập 2, cô, anh bắt trước tôi trước đấy. Đồng thanh tập 3, bốp bốp, mỗi người lại bị thêm một u ngay trên đầu. Ôi ra, cả hai ôm đầu rồi lại đồng thanh hét lên. Hai người làm cái gì mà cứ đánh đầu bọn này vậy? Biết đau lắm không, ai kêu hai người cứ cãi nhau, ồn ào quá. San, im đi con kia, nhỏ quay qua San quát. Thôi cho tao xin, con Alex và Kai đã làm náo loạn cả lớp rồi, giờ đến bọn mày nữa tao đau đầu quá. Sunny, cô vô rồi kìa cãi nhau hoài. Haru, cạch, cánh cửa mở ra cô giáo bước vào. Chào cô lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Cô giáo nói rồi quay qua cửa. Em vào đi, nó bước vào, cả lớp nháo nhào cả lên, cô giáo dẹp mãi mới yên được. Em giới thiệu về bản thân mình đi. Cô giáo, Hàn Băng Băng, ai? Nó lạnh lùng nói làm cả lớp. Trừ mấy người nào đó, lạnh cả sống lưng, được rồi, em ngồi ở bàn 4 dãy 1 nha. Cô giáo, nó không nói gì, đi về chỗ. Chị về nước từ khi nào vậy? Về lúc mấy giờ, sao không nói em để em ra em đón? Nhỏ quay qua hỏi nó, hôm qua, 7 giờ tối. Nó lạnh lùng nói, lấy laptop ra, lấy tai phone không dây ra gắn lên tai, tay nhấn bàn phím. Nhưng hôm qua em đâu thấy chị ở nhà, có đến phòng chị đâu mà thấy. Nó vẫn lạnh lùng trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình laptop. Vậy là chị ở trong phòng, tập đoàn, hà, vậy là chị ở tập đoàn cả đêm qua luôn sao? Từ tiện giải quyết công việc luôn, vậy mà bây giờ còn chưa xong luôn sao? Nó nhìn qua nhỏ, nhỏ biết ý nó nên đành im lặng luôn, nó quay lại với cái laptop của mình. Hắn đột nhiên chuyển hướng nhìn qua nó, một cảm giác quen thuộc hiện lên trong đầu hắn. Cảm giác quen thuộc này, hắn nghĩ, cách chương.